Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Hôn Nhân Ngục Tù của tác giả Minh Anh. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vợ yêu, anh đi họp với cổ đông một chút, anh về với vợ liền nhé. Trên bàn ăn, những món ăn nóng hổi Khánh Vân vừa nấu xong đã được bày dọn ra mặt bàn, cộng với hai cái bát và cả một bình hoa hồng, trông vô cùng lãng mạn. Nét mặt cô khi nghe Tôn Hoàng Phi nói xong thì bỗng hụt hẫng vô cùng. Thở nhẹ rồi khẽ cười, Khánh Vân gật đầu rồi nói: "Hôm nay chồng về muộn không? Tại lâu rồi hai vợ chồng chúng ta không cùng nhau ăn cơm. Cả năm rồi còn gì? Sao hôm nay vợ yêu của anh hỏi nhiều thế? Có phải vì em không sinh được con nên anh chán ghét em rồi phải không?" Thở dài bực dọc, Hoàng Phi quay người lại sau đó cất lời nói: "Muốn nghĩ thế nào tùy em, anh đi đây, muộn rồi." "Hoàng Phi, Tôn Hoàng Phi, anh đứng lại, anh đợi em với. Hoàng Phi, anh quên hôm nay là ngày gì sao?" Khánh Vân đứng đó, còn bóng lưng của Hoàng Phi thì khuất dần. Chậm rãi tiếng mở cửa cổng lớn, im lặng một khoảng thời gian tầm một phút thì tiếng đề máy xe hơi vang lên. Tiếng xe vang, lòng của cô lúc này chua chát vô cùng. Anh ta thật sự đã quên rồi. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô kia mà, cớ sao anh ta lại quên mất ngày này? Ổ bánh kem cô đặt vẫn còn giấu trong tủ lạnh. Hôm nay là ngày rất đặc biệt, không chỉ là sinh nhật mà còn là ngày kỷ niệm 3 năm cô và anh ta yêu nhau. Từ cái ngày chính thức làm vợ của Tôn Hoàng Phi cũng đã 2 năm hơn rồi. Nhưng cuộc đời của Khánh Vân không còn biết mỉm cười như lúc mới yêu nữa. Càng ngày sự thay đổi càng rõ rệt, trong đầu bao nhiêu tiêu cực trỗi dậy. Nào là anh ta đã yêu người khác, nào là anh ta ngoại tình sau lưng cô. Hai hàng nước mắt rơi, cô nghĩ lại những ngày tháng đẹp đẽ của cả hai. Những cái ngày Hoàng Phi còn khó khăn, nhưng luôn cố gắng cưa đổ được Khánh Vân. Anh ta đã rất hạnh phúc khi có được và luôn miệng hứa hẹn đủ điều. Vậy mà giờ đây những gì đã hứa, Hoàng Phi đều quên sạch hết rồi. Hay là vì cô mãi vẫn chưa có con? Vỗ nhẹ vào hai bên má, cô cười thật tươi rồi lau sạch đi hai dòng nước mắt. Tự nói lẩm bẩm rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều thôi. Cơ địa của Vân khó có con. Cô uống thuốc bổ để mau có con chỉ mới 3 tháng thôi, thì làm gì có thể có con nhanh được. Tất cả chỉ biết mong chờ vào thời gian, chỉ mong Vân sẽ mau có tin vui, để hạnh phúc gia đình được êm ấm chứ không lạnh lẽo thế này nữa. Vội cầm điện thoại lên xem, hôm nay trên điện thoại báo là ngày Khánh Vân rụng trứng. Trong lòng của cô lúc này vui sướng biết bao. Cô sẽ đợi Hoàng Phi về, hôm nay phải nắm bắt thời cơ mới được. Đi tới đi lùi trong căn phòng khách rộng lớn, đồng hồ treo tường cứ quay kim. Đến tận 11 giờ đêm, cả người tay chân bủn rủn vì quá đói. Từ sáng đến giờ trong bụng của Khánh Vân vẫn chưa có lấy một hạt cơm. Vì quá nôn nóng, cứ nghĩ hôm nay sẽ được ăn cơm và tận hưởng cả ngày sinh nhật cùng chồng của cô. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, vội cầm lấy cái điện thoại vì tưởng Hoàng Phi gọi về. Nhưng lúc này hụt hẫng càng thêm hụt hẫng. Trên màn hình điện thoại cảm ứng hiện lên tên mà cô chẳng bao giờ muốn nghe máy. Chủ tịch khó ưa. "Tôi nghe đây, đã muộn lắm rồi, chủ tịch gọi tôi có việc gì không vậy?" "Vẫn chưa đến 12 giờ đêm, cô đang ở nhà một mình sao?" "Sao, sao?" Âm thanh rơi điện thoại vang lên chói cả tai. Đầu dây bên kia luôn miệng kêu tên của Khánh Vân, nhưng mãi chẳng thấy ai trả lời. Lúc này đây, bên đầu dây đã tắt máy. Bên ngoài căn biệt thự có một chiếc siêu xe đang đậu gần đó không xa. Cảm giác lo lắng đến muốn xông vào nhà nhưng lại không dám. Và rồi lựa chọn đúng nhất là lái xe đi. 15 phút sau, con Thiên Trang, bạn thân nhất của cô, đã đến căn biệt thự như một cơn gió. Khi chạy chiếc xe tay ga vào được cổng, nó lao thẳng vào trong như đang chạy đua marathon. "Khánh Vân ơi, mày đâu rồi? Khánh Vân." Khi đến phòng khách, Thiên Trang tá hỏa khi thấy cô đang nằm trên nền gạch. "Mày làm sao vậy Khánh Vân? Đừng làm tao sợ nhé." Gọi mãi mà Khánh Vân vẫn không tỉnh lại, Thiên Trang đã gọi cấp cứu đến tận nhà và rất nhanh cô đã được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ, bạn của tôi có sao không vậy? Tôi được vào trong chưa bác sĩ? Cô bình tĩnh nghe tôi nói đã, bệnh nhân do làm việc quá sức nên dẫn đến tình trạng kiệt sức thôi. Với lại cô ấy do nhịn ăn quá nhiều bữa nên bị đau dạ dày. Hiện tại bệnh nhân đang được truyền nước bên trong. Bây giờ cô theo tôi làm giấy tờ nhập viện nhé. Thiền Trang nhanh chóng đi theo bác sĩ đến quầy lễ tân làm giấy tờ nhập viện cho Khánh Vân, với đóng luôn tiền tạm ứng là 1 triệu đồng. Đến tận gần sáng thì Khánh Vân mới tỉnh lại. Khi mở mắt ra, khung cảnh trước mắt thật lạ lẫm. Nhưng rồi khi tỉnh táo lại, cô mới phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện. Cửa phòng được mở, Thiên Trang bước vào bên trong. Trên tay cầm một lốc sữa tươi và một bát cháo hộp thơm phức. Mùi thơm xộc vào mũi nên làm bụng cô kêu lên cồn cào. Bước lại đặt lên đầu tủ ngay giường bệnh, Thiên Trang mặt mày cau có cằn nhằn. Tại sao hôm qua mày không ăn uống gì để đến ngất xỉu đến thế này hả? Mày không biết lo cho sức khỏe của mày sao Vân? Tao mà không đến nhà mày kịp thì ngày hôm qua mày đã toang rồi. Giờ hôm qua là sinh nhật của mày kia mà, sao lại xảy ra chuyện này? Mày ăn nhanh bát cháo này rồi từ từ kể tao nghe mọi chuyện đi. Thiên Trang là vậy, cái nét từ xưa đến giờ luôn rồi, lúc nào cũng quan tâm Khánh Vân vô điều kiện. Phải nói đúng nó bảo vệ cô còn hơn cả Hoàng Phi nữa. Mỗi khi đi làm, ngày nào xe hư thì nó qua tận nơi đưa đón. Khi nào đi đường thủng bánh xe, nó cũng sẽ gạt bỏ công việc để chạy đến kè cô đi giá lốp xe. Nhiều người ở tập đoàn còn nghĩ cô và Thiên Trang có một mối quan hệ lạ lùng kia nữa. Nhưng họ đâu biết được, tại vì Thiên Trang và Khánh Vân đã học cùng nhau từ năm cả hai còn 3 tuổi. Cái thời cởi trần tắm mưa đến giờ cũng đã 21 năm rồi còn gì. Suy nghĩ đến thì cô lại nhớ về ngày hôm qua. Ngày hôm qua Khánh Vân đã bước qua tuổi 25, vậy mà đã trải qua một ngày sinh nhật thật tồi tệ. Thiên Trang quay cái thanh dưới gầm giường, từ từ ở trên nâng lưng cô cao lên. Ngay lúc nó đang thổi cháo cho cô, thì cô liền cất lời hỏi. Vậy là hôm qua, mày đã đưa tao đến đây sao Trang? Còn Hoàng Phi đâu? Mày không gọi cho chồng tao hay sao? Đút một muỗng cháo đã thổi nguội vào miệng của Khánh Vân, sau đó nó lắc đầu rồi nói. Tao đã gọi vài cuộc, nhưng mãi không có ai nghe máy. Giờ thì thuê bao luôn rồi. Tao nói thật, mày đừng buồn nhé. Mày bỏ cái ý định có con với Hoàng Phi đi. Tao thấy không ổn chút nào cả. Từ ngày nó có được mày, tao thấy nó xem mày như bức tranh trang trí trong nhà ấy. Những lời nói của Thiên Trang làm Khánh Vân rất đau, không cần đến nó phải nói ra. Cô cũng đã nghĩ đến điều này rất nhiều. Nhưng vì yêu tôn Hoàng Phi là thật, nên nhiều lần cô rất muốn có con với anh ta để mối quan hệ này tốt đẹp hơn. Chuyện có một đứa con đối với Khánh Vân là một điều rất khó. Khi cô đang mang trong mình căn bệnh nang buồng trứng, giá như cái hôm đi khám biết được căn bệnh này, cô nên ném tờ giấy kết quả vào thùng rác, thì hay biết mấy. Ngày hôm đó tâm trạng không được tốt, cô mệt mỏi, bất lực vô cùng. Ném tờ giấy kết quả lên giường rồi đi tắm. Không ngờ xui khiến sao ngày hôm ấy Hoàng Phi đi làm về sớm hơn mọi ngày. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Theo giác quan của một người phụ nữ, Khánh Vân biết Hoàng Phi đã lảng tránh không gặp mặt cô tận 3 ngày. Anh ta làm sao biết được những ngày mà không ai bên cạnh, không ai tâm sự, cũng chẳng dám kể cho mẹ của cô biết. Cái cảm giác như sống trong địa ngục đầy nỗi đau, trong thâm tâm mà chẳng ai hay biết. Tiếng mở cửa phòng bệnh, bước vào chính là Hoàng Phi. Khi thấy anh ta xuất hiện, bỗng mọi suy nghĩ tiêu cực dần tan biến mất. Vân à, em có làm sao không? Anh xin lỗi, hôm qua bị các đối tác ép anh uống nhiều quá nên anh say quắc cần câu không biết gì cả. Điện thoại cài im lặng, anh không biết Trang gọi cho anh nhiều đến vậy. Anh xin lỗi em nhé, vợ yêu của anh mua hoa hồng tặng em đây. Khi nãy Khánh Vân rất buồn, cộng thêm chuyện của ngày hôm qua nữa khiến cô hụt hẫng đến không thể diễn tả được bằng lời. Nhưng những lời nói ngọt ngào và cả đóa hoa hồng đỏ rực đã xoa dịu được hết sự buồn bã và giận hờn của cô dành cho anh ta. Hôm qua là sinh nhật của em đấy, vậy mà anh lại bỏ mặc em một mình. Nếu như hôm qua Trang nó không đến nhà, em chẳng biết mình sẽ ngất xỉu đến khi nào mới tỉnh lại nữa. Hoàng Phi tiến đến hôn nhẹ lên trán của Khánh Vân rồi khẽ cười nói. Sao em lại nói như vậy? Mà cũng may có Thiên Trang đến đấy. À Vân này, anh sắp đi công tác ở Anh, chắc phải nhờ Trang qua thủ thị với em vài hôm rồi. Mà em yên tâm, anh sẽ cho tài xế ở nhà để tiện đưa em và Trang đi làm. Chiều cả hai muốn đi đâu cũng được. Nói tài xế riêng của anh một tiếng thì đi đâu anh ấy cũng đưa cả hai đi hết nè. Tâm trạng đang tốt thì lại tiếp tục vỡ tan. Anh ta suốt ngày chỉ có công việc thôi. Còn cô càng ngày càng sống cô đơn một mình. Nhiều khi suy nghĩ không biết cô có phải là vợ của Hoàng Phi không nữa. Anh vừa chuyển tiền cho em. Cứ xài tiền thoải mái, đừng tiết kiệm với bản thân nữa. Em nhờ Trang thanh toán viện phí và mua đồ tẩm bổ nhé. Sau khi ra viện thì nhắn anh hay một tin để anh đỡ lo lắng nhé vợ. Khi ra khỏi viện rồi em muốn đi ăn uống hay đi mua sắm ở đâu cũng được. Cứ quẹt thẻ tự do, lo luôn phần của Trang dùm anh luôn. Giờ muộn quá rồi, chuyến bay của anh sẽ cất cánh lúc 10 giờ. Anh phải về chuẩn bị hành lý cho kịp, không ấy trễ là mệt vụ giấy tờ lắm. Anh đi nhé vợ yêu, bye em. Vội vàng đứng dậy anh ta quay mặt qua Thiên Trang rồi nói tiếp. Anh đi nhé Trang, em giúp anh vài hôm nhé, anh cảm ơn em nhiều. Đợi Tôn Hoàng Phi rời đi thì Thiên Trang mới cất lời quát lớn. Mày thấy chưa Vân, anh ta đến để bố thí tiền cho mày à? Tao cần mua sắm bằng tiền của anh ta chắc, ỷ có tiền muốn nói thế nào nói sao, tức chết đi được. Lần đầu tiên Hoàng Phi nói chuyện nhiều đến vậy, công việc lần này rất quan trọng sao? Hơn cả tao luôn sao Trang, tao có phải là vợ của Hoàng Phi không vậy? Thiên Trang sợ cô sẽ buồn, nó vội bảo cô hãy cố gắng gạt bỏ đi mọi thứ đang suy nghĩ, rồi tập trung ăn hết bát cháo cho mau khỏe lại. Nhanh khỏe bác sĩ sẽ cho Khánh Vân xuất viện sớm. Cố gắng nuốt hết bát cháo cho con Trang vui, chứ làm sao mà cô có tâm trạng ăn uống gì nữa. Cuộc sống của cô hiện tại thật tẻ nhạt. Khi ăn hết được bát cháo, con Trang nói để nó chạy xe đến siêu thị, mua ít trái cây nhập khẩu cho Khánh Vân ăn để đừng bị lạt miệng. Có lẽ nó hiểu cô nhất, nên nó biết lúc này đây cô đang rất muốn khóc. Khi nó đi rồi thì cũng là lúc hai hàng nước mắt của cô rơi trực trào ra khỏi hốc mắt. Tự hỏi với chính bản thân, tại sao Tôn Hoàng Phi lại đối xử với cô như vậy kìa chứ? Trong khi cô rất hiểu chuyện kia mà. Trong tuần có 7 ngày, dù biết Khánh Vân đã đi làm hết 6 ngày, nhưng khi về đến nhà, tất cả mọi thứ trong nhà đều được cô dọn dẹp sạch sẽ. Thức ăn trong tủ và cả trái cây loại ngon luôn được gọt sẵn bỏ trong tủ lạnh cho Hoàng Phi. Dù biết anh ta chưa từng ăn, nhưng cô vẫn luôn giữ thói quen này. Chưa kể sáng sớm nào cô cũng dậy sớm để chuẩn bị quần áo, rồi đem đi ủi cho Hoàng Phi. Để khi anh ta ngủ dậy, luôn có một bộ vest thật sạch sẽ và không một vết nhăn nào. Khi lo đồ bận đi làm cho Hoàng Phi xong, thì cô chạy thẳng xuống phòng bếp để nấu bữa sáng. Có nhiều hôm đi không cẩn thận cô hay bị té nhào xuống nền gạch, rồi cũng có hôm chân hay bị va vào mấy bậc cầu thang đến đau điếng, mà chưa từng than vãn điều này với bất kỳ một ai. Quả thật cô quá ngốc mà, hy sinh cho anh ta nhiều như vậy rồi, cô đã nhận lại được gì ngoài sự ghẻ lạnh đến chết ngạt từ anh ta? Thật sự nhiều lúc chỉ muốn được anh ta ôm vào lòng và nói anh xin lỗi cô một câu đơn giản thôi. Chỉ cần như vậy thôi cũng sẽ xoa dịu nỗi chua xót trong tâm Khánh Vân rất nhiều. Nhưng làm sao có thể xảy ra điều mà cô hằng mong muốn được khi càng ngày cô càng mất niềm tin vào mối quan hệ này. Trong lòng của cô đau đến nát cả cõi lòng, nhưng cô biết từ hôm qua đến giờ Thiên Trang đã ở bên cạnh và lo lắng cho cô rất nhiều. Thậm chí hai mắt của nó cũng đã biến thành gấu trúc rồi. Nhìn vậy cũng đã biết cả đêm qua chắc vì quá lo lắng cho cô nên nó không hề chợp mắt. Giờ mà tâm sự chuyện buồn của cô nữa thì sợ Thiên Trang sẽ rất mệt mỏi. Liếc mắt nhìn ra cánh cửa phòng, Khánh Vân lau đi nước mắt thật nhanh, gượng cười thật tươi cho tâm trạng được thoải mái hơn. Cô không thể để Thiên Trang thấy cảm xúc tệ hại này của cô được. Lúc này mới chợt nhớ ra, Vân cố gắng đưa tay lấy cái điện thoại trên đầu tủ kế bên giường bệnh, nhưng một bên tay vẫn còn đang được chuyển nước. Lúc này Vân cử động tay đó hơi mạnh nên đã làm cho máu bị chảy ra trong ống truyền. Ngồi yên đi, vào tới đây rồi mà vẫn còn cái tính lăng xăng sao? Giọng nói này quen thuộc đến đáng sợ. Trong một tuần thì cái giọng nói này đã ám ảnh cô suốt một tuần, chứ đừng nói đến có một ngày nghỉ. Chớp chớp mắt ngước mặt lên nhìn trên đỉnh đầu của cô lúc này không ai khác, chính là cái tên cô đã lưu trong điện thoại, chủ tịch khó ưa. Giây phút này ngột ngạt khiến Khánh Vân lúng túng không biết phải làm sao. Cô ổn chưa? Hôm nay lại trốn việc sao? Nổi hết cả da gà vì không tin được sự xuất hiện của chủ tịch, cô ấp úng hỏi. Sao chủ tịch biết tôi ở đây thế? Vẫn ổn à? Tôi đến xem cô thế nào. Nếu cô có chuyện gì thì tất cả mọi người ở tập đoàn sẽ nói tôi bóc lột sức lao động của cô đến nhập viện. Nhưng tôi đâu có suy nghĩ như thế đâu chủ tịch. Từ nãy đến giờ khi bước vào bên trong căn phòng này, anh ta vẫn không hề tháo bỏ lớp khẩu trang màu đen ra khỏi mặt. Nhưng đã làm việc với chủ tịch được gần 2 năm, nên chỉ cần nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, cô cũng đã biết được anh ta đang muốn điều gì. Hai con người đèn láy lúc này toát ra một vẻ đẹp cuốn hút, nhưng vô cùng lạnh lùng. Lạnh lùng đến nỗi không dám nhìn quá một phút vì sợ hãi. Không trả lời lại câu nói vừa rồi của Khánh Vân, anh ta đặt giỏ trái cây lên bàn, rồi cất bước đi ra khỏi phòng bệnh. Cô ngỡ ngàng ngây người chẳng hiểu tại sao anh ta lại vào đây, giờ nói chưa được 3 câu đã rời đi như thế. Chưa được 5 phút, cánh cửa phòng lại được mở ra. Còn chàng trên tay cầm 2 túi trái cây toàn loại mà Khánh Vân rất thích. Nó chợt nhìn thấy giỏ trái cây trên bàn. Cô cũng liếc nhìn theo rồi tự nói rằng đúng là chủ tịch đi thăm bệnh có khác. Giỏ trái cây này toàn loại xịn và mắc vô cùng. Cái này ở đâu vậy Vân? Thằng chồng yêu dấu của mày bảo ai mang đến sao? Của Cao Minh Đăng đấy. Cao Minh Đăng? Còn Thiền Trang nói lớn cái tên đó làm Khánh Vân cảm thấy rất chói tai. Cái tên ấy đã ám ảnh cô rất nhiều ở cuộc sống hiện tại. Anh ta không ai khác chính là vị tổng giám đốc sở hữu gia sản lớn bậc nhất ở cái đất thành thị này. Tập đoàn nhà họ Cao có 2 người con trai. Anh ta là anh cả tên Cao Minh Đăng. Còn người em thì bằng tuổi Khánh Vân, anh ấy tên Cao Minh Trí. Nói như thế thôi chứ đúng thì Khánh Vân và Minh Trí là bạn học cấp 3 của nhau. Để có được vị trí hiện tại cũng nhờ Minh Trí rất nhiều, và cô cũng luôn nghĩ rằng cho đến ngày hôm nay cô vẫn chưa bị sa thải cũng là nhờ có Minh Trí chống lưng, chứ không thì cái tên Minh Đăng đáng ghét kia đã đạp văng cô ra khỏi tập đoàn nhà họ Cao từ rất lâu rồi. Tên đáng ghét, anh ta vừa đến đấy, nhưng mà sao tên đó lại biết tao ở đây kia chứ? Còn chàng né ánh mắt của Khánh Vân rồi nó cất lời nói. Quan tâm làm gì mày ơi? Chỉ là cấp trên đang quan tâm nhân sự thân cận thôi mà. Ôi ôi, trái cây này cao cấp hơn của tao mua nhiều. Giờ mày ăn cái nào? Tao rửa cherry với nho mẫu đơn cho mày ăn trước nhé. Có kiwi, táo đỏ và cả táo xanh. Bộ chủ tịch của chúng ta định cho mày ăn trái cây trừ cơm sao? Nhiều đây chắc ăn cả tuần đấy. Khánh Vân đang cảm thấy rất hài lòng vì hôm nay toàn được ăn những loại trái cây ngon. Không phải ngày thường cô không đủ tiền ăn. Cô dư sức mua hơn những thứ này gấp nhiều lần. Nhưng cô hơi keo kiệt với chính bản thân của mình một chút vì còn mẹ và em gái nữa. Trang, mày giúp tao đừng nói chuyện tao nằm bệnh viện cho mẹ và Khánh Ngân biết nhé. Tao sợ mẹ và em tao sẽ lo lắng. Thấy vậy thôi. Hôm qua chắc do làm biếng ăn chứ tao khỏe như trâu ấy. Ừ, để tao chống mắt lên xem sức trâu của mày nhé. Không cần che đậy sự thật đâu. Hôm qua mày đợi Hoàng Phi nên nhịn đói cả ngày chứ gì. Thôi đi, qua mặt ai chứ không qua nổi con mắt có thiên lý nhãn của tao đâu. Câu nói của nó làm cô cảm thấy mắc cười, nhưng rồi cô cất lời hỏi nó. Vậy mày dùng thiên lý nhãn xem thử bao lâu nữa? Tao với Hoàng Phi có con với nhau vậy. Ngay câu hỏi của cô, khuôn mặt của con Trang bỗng thay đổi rõ rệt. Nó thở dài nói. Con cái là duyên số, nào đến nó sẽ đến. Mày cứ gấp gáp như vậy làm gì? Nôn nóng thế rồi biết khi nào có con được. Còn trẻ, mày sống và tận hưởng thêm vài năm nữa đi cho đã cái thân. Mong đẻ sớm rồi ôm con ở nhà ăn bám Hoàng Phi à? Tao chỉ muốn nói vậy để mày hiểu hơn thôi. Làm chủ được tài chính của mình trước đã. Mày mới 25 chứ không phải 52. Nên đừng quá gấp gáp như vậy. Còn Thiên Trang nói đúng chứ không sai. Nhưng nhìn thấy tình cảm của hai vợ chồng cô ngày càng đi xuống làm cô buồn rầu vô cùng. Chỉ cần ngay lúc này cô có em bé, nhất định Hoàng Phi sẽ rất yêu thương cô. Nhưng đối với Khánh Vân lúc này, chuyện làm mẹ là điều vô cùng khó. Hơn 3 ngày ở bệnh viện, hôm nay Khánh Vân cũng đã xuất viện và được về nhà. Con chàng sợ cô vừa xuất viện sẽ không quen với cái nắng gắt 40 độ hiện tại, nên nó đã nhờ Minh Chí đến rước cả hai về căn biệt thự của Hoàng Phi. Trên đường về do tắc đường nên Minh Chí đã đi đường vòng cho nhanh. Nếu đi đường vòng thế này sẽ đi ngang nhà của cô. Nhìn qua cửa kính chiếc G63 của Minh Chí, cô nhìn thấy được bà Liễu đang quét sân. Khánh Vân rất muốn ghé thăm bà Liễu và Khánh Ngân vì đã hơn 2 tuần cô không về thăm mẹ và em gái. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, Khánh Vân không thể ghé thăm bà Liễu được. Đành bấm bụng đợi thêm vài hôm cho khuôn mặt đỡ xanh xao, rồi cô sẽ tự chạy xe về thăm bà Liễu. Nhưng rồi ngay lúc này, Vân đưa tay lên dụi mắt thật mạnh và nhìn ra bên khung cửa kính xe thật kỹ. Còn chàng thấy hành động đó của cô thì nó liền cất lời hỏi. Mày làm sao nữa rồi Vân? Mắt bị gì hay sao? Quay qua tao xem đi. Trên xe G63 làm gì có bụi mà dụi mắt mạnh như vậy? Cũng may lúc đó Minh Chí ngồi ở trên ghế lái cũng nhíu mày khó hiểu nói. Chẳng phải xe của Hoàng Phi sao? Hồi sáng chẳng phải Trang nói hắn ta đi công tác ở Anh chưa về đúng không? Sao giờ xe lại đậu ở gần nhà mẹ của Khánh Vân thế kia? Khánh Vân cảm thấy có chuyện gì đó rất bất an mà chẳng biết phải làm sao. Cố trấn an bản thân rằng đó không phải là Hoàng Phi. Suốt đoạn đường về đến căn biệt thự, dường như không còn ai cất lời nói thêm câu nào nữa hết. Không khí ngột ngạt đến không thể nào thở được nổi. Rất may lúc này đây cũng đã đến căn biệt thự. Cô xuống xe và thấy hơi mệt nên muốn lên nhà nghỉ. Có gì khi khác cô sẽ dẫn Minh Chí và Thiên Trang đi ăn sau. Cả hai lúc này cũng rất sợ khi để cô ở lại chỉ có một mình. Nhưng giờ đây họ không dám làm phiền Khánh Vân. Trước khi lên xe để Minh Chí đưa đến tập đoàn, con Trang đã kéo tay cô rồi nói. Có gì gọi tao liền đó nha. Trưa nay tao mua gì đó cho mày ăn. Đừng suy nghĩ gì bậy bạ. Mọi chuyện chắc là hiểu lầm thôi. Cố trấn an bản thân, cô gật đầu rồi bảo hai người họ hãy đến tập đoàn làm việc. Cô biết bản thân của mình ngay bây giờ phải làm gì mà. À, Minh Chí, ông giúp Vân nói lại với chủ tịch, hôm nay đầu giờ chiều tớ sẽ đến tập đoàn làm việc lại. Còn giờ tớ thấy mệt quá. Ông giúp tớ xin nghỉ nốt buổi trưa hôm nay nhé. Minh Chí gật đầu cười nói. À, nếu không khỏe thì Vân nghỉ hết ngày hôm nay đi. Cần gì phải nửa buổi, anh hai của Chí sẽ hiểu mà. Tớ biết là sẽ nghỉ được nhưng cũng sắp đến Tết rồi. Tất cả mọi người đang chạy tiến độ rất gấp rút để được thưởng cuối năm. Ai nấy cũng làm rất năng nổ. Riêng tớ thì lại không như vậy, đâu có được. Không làm nhiều anh của Chí dễ gì cho tớ lấy tiền thưởng. À à, vậy là rất muốn lấy tiền thưởng cuối năm đây này. Cố gắng lên nhé Khánh Vân. Chí tin sẽ có ngày Vân sẽ thực hiện được ước mơ xây nhà lại cho cô Liễu mà. Mà nếu cần kinh phí để xây nhà thì cứ nhắn Chí một tiếng. Đừng làm việc quá sức để nhập viện thế này nữa nhé. Trước mặt Khánh Vân là Minh Chí, em trai ruột của tên chủ tịch tập đoàn đáng ghét. Hai anh em ruột nhưng Vân rất thích nói chuyện với Chí. Một phần là vì cả hai đã từng học chung. Phần còn lại là vì Chí có một trái tim vô cùng ấm áp, luôn quan tâm và giúp đỡ cô rất nhiều. Còn cái tên anh hai kia thì khỏi bàn đến. Minh Đăng là nỗi ám ảnh lớn nhất của đời Khánh Vân. Anh ta vô cùng khó khăn với cô trong tất cả mọi việc. Nhưng từ khi được vào làm việc và đang đảm nhận chức vụ thư ký cho Minh Đăng thì cô mới biết để được làm một thư ký cận kề cho chủ tịch là điều không dễ chút nào. Nói đúng hơn anh ta đã dạy bảo Vân rất nhiều về tất cả công việc ở trong nước và ngoài nước của nhà họ Cao. Đến nỗi lái xe 4 bánh mà Minh Đăng cũng cho người làm hồ sơ để cô đi thi mà không tốn nghìn nào. Mỗi khi đi thương lượng hợp đồng với đối tác bên ngoài, rất hiếm khi Minh Đăng cho cô phải uống rượu với khách. Và Minh Đăng cũng chẳng muốn Khánh Vân đụng đến những thứ có cồn đó, mặc dù cô rất rành và tửu lượng cũng ổn. Nói chuyện qua lại với Chí và Thiên Trang một buổi, thì tâm trạng lúc này của Khánh Vân đã ổn hơn rất nhiều. Và rồi khi họ lên xe đi đến tập đoàn, Vân vẫy tay chào Minh Chí và Thiên Trang. Lúc này vừa định quay người mở cửa vào bên trong căn biệt thự thì bỗng chiếc xe Mercedes đen trơn trị giá 5 tỷ của Hoàng Phi đang chạy đến trước mặt của Khánh Vân. Trong lòng cô luôn mong muốn người ngồi lái ở bên trong chính là tài xế riêng của Hoàng Phi, mặc dù biết rằng Hoàng Phi ít khi cho ai lái chiếc xe đó vì nó được ví như ngựa cưng của anh ta. Nhiều khi cô đi đâu với bà Liễu thì cũng phải đi chiếc xe bốn bánh khác. Về gia thế hiện tại, Tôn Hoàng Phi sở hữu hai chiếc xe hơi bốn bánh, một căn biệt thự và đang là một tổng giám đốc ở tập đoàn nước Mỹ, nên đa số anh ta rất hay đi qua bên đó, chứ không thường xuyên ở Việt Nam. Bên trong xe lúc này bóp còi vang lên inh ỏi muốn điếc cả hai bên tai. Cô hiểu ý liền quay người mở cửa rồi cho xe chạy vào. Thật sự lúc này bao nhiêu suy nghĩ trong đầu làm Vân rất mệt mỏi. Vân chắc chắn người trong xe là Hoàng Phi. Đợi xe vào bên trong sân rồi, cô mới từ từ đóng cánh cửa lớn lại rồi bước đến ngay cửa xe. Hoàng Phi từ bên trong xe mở cửa bước ra. Khánh Vân lúc này không hề thấy anh ta cầm tài liệu hay vali gì hết. Cô khó hiểu cất lời hỏi. Sao anh nói với em rằng anh đi công tác kia mà? Sao mới hôm nay anh đã về rồi? Đây là nhà của tôi chứ không phải của cô. Tôi muốn đi hay về cũng phải trình báo cô à? Lên pha nước cho tôi tắm đi. Tôi mệt lắm rồi, đừng lại nhải, nhức đầu lắm. Đứng gần Hoàng Phi mà Vân nghe mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi. Thái độ này thật lạ, không khác mọi ngày chút nào. Đã ở bên nhau cũng lâu rồi chứ không phải ngày một ngày hai. Nhiều khi còn say hơn như thế này nữa, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với cô thái độ và lời lẽ cộc cằn thô bạo thế này. Dù rất buồn và mệt trong người, nhưng Vân vẫn gật đầu rồi bước đi thẳng lên phòng, soạn một bộ đồ thun thoải mái cho Hoàng Phi. Cô bước nhanh vào phòng tắm rồi xả nước. Nhìn vào trong gương, không nghĩ mới mấy ngày mà cô tiểu tụy đến như vậy. Lấy lược chải lại đầu tóc cho gọn gàng, cô thoa tí son dưỡng cho đôi môi căng bóng. Nhìn thấy cũng đỡ hơn khi nãy, cố gắng cười thật tươi và đi ra bên ngoài. Chọn lấy một bộ đồ ngủ hơi gợi cảm để cho Hoàng Phi có tâm trạng hâm nóng tình cảm. Cô hớn hở vô cùng, trong đầu thì tin chắc cú hôm nay là cơ hội với cô. Đợi anh ta tắm trước, khi đi xa rồi cô sẽ vào phòng tắm thay đồ. Nhìn vào trong gương, thân hình quyến rũ của Khánh Vân thật đẹp. Số đo 3 vòng không khác gì hoa hậu, thầm cười trong lòng rồi cảm ơn bà Liễu đã sinh ra cô, cho cô một hình hài trọn vẹn và còn có khuôn mặt ưa nhìn thế này. Cô từ từ mở cánh cửa phòng tắm ra, nhưng rồi khi bước đến bên cạnh giường ngủ lớn, cô rất buồn khi Hoàng Phi đã chìm sâu vào giấc ngủ, ôm lấy tấm lưng của Hoàng Phi, nước mắt cô rưng rưng. Sao anh thay đổi vậy? Sao anh không còn thương em như ngày trước? Em đã sai điều gì sao anh? Chợt ngay lúc này Khánh Vân như chết lặng khi nhìn thấy có một dấu bầm nhỏ. Dấu này như hệt dấu cắn. Hai tay Vân run run sờ vào xem có phải dính gì bẩn không. Nhưng thật sự đó là dấu bầm do cắn. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn thấy trên màn hình điện thoại là một icon hoa hồng đỏ gọi đến. Liếc mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngủ say của Hoàng Phi. Chẳng lẽ nào mọi chuyện là sự thật? Anh ta đã ngoại tình sau lưng của cô. Khánh Vân không biết có nên nghe máy hay không, nhưng để tiếng chuông vang thế này mãi thì Hoàng Phi sẽ tỉnh giấc. Vội chỉnh im lặng, sau đó cô nghe máy. Bên trong phát ra tiếng một cô gái. Chồng làm gì đến giờ mới chịu nghe máy vậy? Vợ vừa gửi tấm hình cho chồng đấy, nhanh xem đi nhé. Cả bầu trời sụp đổ khi giọng nói của cô gái đó vang lên. Khánh Vân không thể nào thở được nữa. Hai mắt nước mắt cứ tuôn trào như mưa. Thật sự lúc này cô không thể nào nói được nên lời nào nữa. Để ngón tay trỏ của Hoàng Phi vào ngay giữa điện thoại. Bên ngoài là tấm hình anh ta đứng cùng chiếc xe yêu thích nhất. Nhưng khi màn hình khóa đã được mở, ở trong chính là tấm ảnh bàn tay Hoàng Phi đang nắm tay của một cô gái. Bức ảnh này không thể qua mắt được Khánh Vân. Nó được chụp trong xe của Hoàng Phi. Lấy điện thoại của Khánh Vân rồi chụp lại tấm ảnh đó, sau đó xem tin nhắn của cái tên hoa hồng đỏ đó. Bức hình gửi chính là cô gái đang đứng ôm Hoàng Phi chụp hình trước gương. Nhưng cô gái đó để gốc điện thoại hết cả khuôn mặt nên Vân không thể nhìn ra đây là cô gái nào. Chị để ý mỗi cái vòng đeo trên tay có mặt vương miện, bên trên có 3 viên đá lấp lánh tựa như kim cương. Cô chụp lại hết toàn bộ những chứng cứ anh ta ngoại tình và đọc được khá nhiều tin nhắn của Hoàng Phi và cô gái đó. Làm trái tim cô tan nát làm trăm mảnh. Sao lại tàn ác với cô đến như vậy? Sao có thể trơ trẽn đến như thế kia chứ? Sau khi chụp hết những gì cần thiết và vài đoạn tin nhắn, cô liền vào trong album ảnh của Hoàng Phi. Bên trong không hề lưu tấm hình nào của cô. Hình cưới của cả hai cũng chẳng còn lấy nổi một tấm. Cô ngồi vào một góc ở ghế sofa rồi lẩm bẩm: sao tôi lại yêu và kết hôn với một tên tồi như anh? Sao tôi lại yêu anh? Khốn nạn, quá khốn nạn. Tôi đã làm gì sai với anh? Sao lại nhẫn tâm như vậy hả? Nhìn tấm hình treo gần bàn trang điểm, đó là hình chụp cổng để làm đám cưới. Cả hai đã đăng ký kết hôn vì muốn sống bên nhau hợp pháp trên danh nghĩa vợ chồng. Vậy mà giờ đây cô được cái gì? Một đám cưới như bao lời đã hứa vẫn chưa từng có. Sống chung nhưng chưa bao giờ dám xòe tay ra xin lấy anh ta một đồng. Trừ khi anh ta bao cô đi ăn mà thôi. Bên Hoàng Phi cô được gì? Hay là có điều gì cô làm không được để anh ra ngoài mèo mỡ thế này kia chứ? Chuyện vợ chồng chăn gối cô đều đáp ứng đủ. Chỉ là 3 tháng gần đây công việc của Khánh Vân quá bận nên không thể về nhà sớm với Hoàng Phi. Nếu có hôm cô về sớm thì Hoàng Phi cũng đã đi công tác, không có ở nhà. Cố trấn an tinh thần, Khánh Vân nghĩ chỉ mới 3 tháng thôi, vẫn còn cứu vãn được mối quan hệ hôn nhân này. Cả hai yêu nhau là thật, đến với nhau cũng là thật, và có sự chấp thuận của hai gia đình. Khánh Vân nghĩ nên cố gắng níu Hoàng Phi lại và khuyên nhủ anh ta đừng nên trăng hoa với cô gái đó nữa. Cô cũng có thể nghỉ làm ở tập đoàn để làm một người vợ hiền và chuyên tâm lo cho nhà cửa, rồi chạy chữa bằng mọi cách sinh được con cho Hoàng Phi. Nếu như vậy thì thế nào Hoàng Phi cũng sẽ bỏ cô gái kia và quay về bên Khánh Vân. Lau hết nước mắt trên khuôn mặt, cô đặt lại điện thoại về vị trí ban đầu, xem như chưa hay biết chuyện gì. Cố gắng nhanh nhất có thể chạy kịp tiến độ sổ sách ở tập đoàn thì qua Tết Khánh Vân sẽ xin nghỉ việc luôn và ở nhà toàn tâm toàn ý lo lắng cho Hoàng Phi. Bước đến tủ quần áo lấy ra một bộ váy công sở rồi đi nhanh xuống hầm xe. Hơn 2 tuần không gặp mẹ và Khánh Ngân nên cô cũng rất nhớ họ. Định bấm bụng chờ vài hôm nhưng ngay lúc này cô đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Ngay lúc này chỉ muốn được về nhà nghe giọng nói ấm áp của bà Liễu mà thôi. Trước khi đi, Vân có trang điểm nhẹ để cho khuôn mặt đỡ xanh xao và cũng không muốn cho bà Liễu biết Khánh Vân vừa mới khóc rất nhiều vì đau buồn chuyện Hoàng Phi ngoại tình. Người con gái nào cũng muốn được tâm sự với mẹ. Bà Liễu là một người mẹ tuyệt vời, luôn công tâm nuôi dưỡng hai đứa con gái. Cô cảm nhận được mẹ thương cả hai bằng nhau. Nhiều lần buồn chuyện kiếm con khó, cô hay về nằm cạnh bà Liễu ngủ. Lúc đó cảm giác rất bình yên. Cô cảm nhận như mình luôn là đứa trẻ bé bỏng được mẹ yêu thương. Vì vậy Khánh Vân luôn muốn những điều tốt nhất sẽ đến với mẹ và em gái. Kể chút về Khánh Ngân, con bé ấy cũng rất xinh đẹp. Tính khí có hơi khó khăn với cộc cằn một chút, nhưng rất thích làm nũng và nhõng nhẽo với cô. Mỗi lần thốt ra những câu nói ngọt như mía lùi, thì trong lòng Khánh Vân đã biết rõ Khánh Ngân đang muốn xin xỏ điều gì đó. Nào là tiền, túi sách mới, điện thoại mới, cả xe tay ga đời mới nhất. Hiện tại Khánh Vân đang chạy chiếc Vespa trông còn rất mới. Nhưng nói đúng đây chính là xe cũ của Khánh Ngân vì nó không chịu chạy nữa mà nằng nặc bà Liễu đổi chiếc SH cho nó. Khi cô biết chuyện thì mới giấu bà Liễu chuyện mua góp xe cho Khánh Ngân. Cô lấy chiếc xe nó không chạy nữa đi làm. Hiện tại chưa đủ tiền xây lại nhà cho bà Liễu, cũng vì cô còn dính tiền góp xe của Khánh Ngân hết 4 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng cô chưa một lần tính toán, vì Khánh Vân hiểu Khánh Ngân cần phương tiện để đi lại. Với em ấy hiện tại đang đi học đại học, cô rất sợ người khác khinh chê nó, nên nó chạy chiếc xe đắt tiền như vậy. Cô cũng đỡ lo nó bị bạn bè trêu chọc. Quay lại với thực tế, Khánh Vân ghé vào Bách Hóa mua vài hộp cà phê sữa hòa tan. Loại này bà Liễu rất thích vì nó dễ uống lại pha nhanh tiện lợi hơn rất nhiều. Đã về thăm mẹ và em gái nên chỉ mua cho bà Liễu không thì đâu được. Cô tạt qua quầy bán cam Mỹ, nhìn những trái cam căng bóng trông đẹp mắt làm sao. Mua luôn 3 ký cho Khánh Ngân ăn để bổ sung vitamin C. Sau đó Vân chạy một mạch về nhà bà Liễu. Kế bên nhà có ông chú rửa xe. Mỗi lần về nhà mà nhìn thấy xe hơi bẩn thì cô liền gửi xe cho ông chú ấy rửa rồi đi vào nhà mà không ai hay biết. Nên khi như vậy, thấy cô xuất hiện mẹ đều rất bất ngờ và vui mừng. Hôm nay trong nhà ở phòng khách, cô nghe Khánh Ngân đang nói chuyện với bà Liễu. Mẹ, con có thai rồi, được 4 tháng, là con trai đấy mẹ ơi. Cái gì? Con đang nói gì vậy Ngân? Con điên rồi hả? Đang đi học, không lo học, yêu đương rồi có thai với ai hả? Thì con có thai với anh Hoàng Phi thôi, có gì đâu mà mẹ lao ung sùm vậy. Con sẽ lo cho cuộc sống của mẹ. Mẹ trông chờ vào đứa con hoang đó làm gì? Nó có phải con ruột của mẹ đâu. Sao con luôn cảm thấy mẹ thương nó hơn con vậy? Khánh Ngân, im ngay đi. Con ăn nói lung tung gì vậy? Câm cái mồm đi. Lọt vào tai chị hai con, nó không hiểu rồi nó buồn đấy. Đừng ăn nói bậy bạ nữa. Những lời nói đó như sét đang đánh thật mạnh vào hai bên tai của Khánh Vân. Cô lại chết lặng thêm một lần nữa. Chuyện động trời gì đang xảy ra đây? Hoàng Phi mà Khánh Ngân nói là ai? Là người chồng đang chung sống? Hay là một người đàn ông khác? Còn chuyện vừa nãy em gái cô nói thế là sao kia chứ? Cô là con hoang sao? Sao có thể như thế được? Bên trong phòng khách, Khánh Ngân quát lớn. Mẹ thôi đi, con biết hết mọi chuyện rồi. Con không ăn nói lung tung gì hết. Mọi chuyện con biết hết rồi. Hôm trước mẹ nói chuyện với bà nội, con nghe rõ ràng mẹ tự thú nhận hết mọi chuyện. Con nhỏ con oan kia là cái gì của ba hả mẹ? Nó là con ruột của ba chứ không phải của mẹ. Sao có thể nuôi con người ta như vậy? Bao nhiêu tiền nuôi con nhỏ đó đổ vào cho con thì giờ con gái mẹ đâu khổ sở khi phải làm người thứ ba như thế này. Trong khi Hoàng Phi chỉ yêu mình con mà thôi. Cô hoàn toàn suy sụp tinh thần. Những lời nói đó thật cay đắng và nghiệt ngã. Mẹ không phải là mẹ ruột của cô. Em gái cũng chẳng phải ruột thịt. Giờ đây cay đắng hơn nó cướp chồng cô. Sao mọi chuyện oan nghiệt lại ập tới như vậy? Cái tát chói tai đã vang lên. Bà Liễu tát rất mạnh vào một bên má của Khánh Ngân. Con im ngay đi. Con đã nói như thế mà coi được sao? Sao con có thể làm ra cái chuyện như vậy hả Khánh Ngân? Mẹ dạy con giật chồng người khác à? Con tàn ác đến nỗi vô lương tâm với chị hai của con sao? Con có biết Khánh Vân đã hy sinh rất nhiều cho con không hả? Mẹ, sao mẹ tát con? Mẹ bênh vực con riêng của ba. Mẹ không thương con, không thương đứa cháu tội nghiệp con đang mang trong bụng sao? Bà Liễu tức đến nỗi ôm ngực khuỵu xuống đất. Bà ấy khóc tức tưởi nói. Ông ơi, anh ngó xuống mà coi. Sao con gái của mình hư hỏng đến vậy? Chắc tôi chết theo ông quá ông ơi. Mẹ, mẹ ăn nói gì kỳ vậy? Thôi con không nói chuyện với mẹ nữa đâu. Con đi shopping cho nhẹ cái đầu đây. Nói chuyện với mẹ con đau đầu quá. Khánh Ngân thở dài cất bước đi lấy túi sách rồi bước ra cửa. Nó muốn giật bắn cả người khi thấy Khánh Vân đang đứng kế cánh cửa của phòng khách. Nó lúng túng nhưng rồi liền quay về trạng thái cũ, cười nhếch mép nói. Nghe hết rồi sao? Càng tốt. Dù gì sau này cũng biết. Giờ biết sớm đỡ bỡ ngỡ phải không? Đồ con hoang, biết thân biết phận dùng tôi đi. Nó nói rồi đẩy mạnh cô xuống đất. Cả người cô mềm nhũn như cục bột. Sau khi xô cô té thì nó cũng đã tiến đến chiếc SH để máy chạy ra khỏi cổng nhà. Bà Liễu dường như cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà ấy vội đứng lên rồi bước thật nhanh ra chỗ của Khánh Vân. Vân, con có sao không con gái? Con đừng nghe những lời linh tinh đó của em con nhé. Nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Con đừng quan tâm đến, dẫn đến suy nghĩ bậy bạ nha Khánh Vân à. Bà Liễu vừa nói, nhưng tay run run chạm vào hai bờ vai của cô như đang trấn an bảo Khánh Vân hãy bình tĩnh và nghe bà ấy giải thích. Nhưng giờ phút này Khánh Vân phải làm sao khi biết được hết tất cả mọi chuyện? Cô thắc mắc tại sao bà Liễu biết cô không phải là con ruột, vậy mà vẫn yêu thương cô vô bờ bến. Con thật sự không phải là con của mẹ sao? Sao lại giấu con chuyện này vậy? Con là con của ai? Mẹ ơi, sao mẹ không nói mọi chuyện cho con biết vậy? Khánh Vân, đừng kích động như vậy con à. Con là con gái của mẹ. Mẹ đẻ ra con và Khánh Ngân. Tin mẹ đi con. Bình tĩnh nghe mẹ đi con. Mẹ sợ lắm. Đừng như vậy Khánh Vân ơi. Đừng hiểu lầm, con thật sự là con ruột của mẹ mà. Cố gắng đứng dậy, Khánh Vân chạy vọt ra khỏi căn nhà đó, bỏ mặc bà Liễu một mình ở lại, mà cô đâu thể ngờ rằng bà ấy đã chạy theo cô. Nhưng vừa đến bậc thang cuối để ra cổng thì bị trượt chân té nhào xuống đất, dẫn đến tình trạng bong gân. Lúc này đây cô cứ đâm đầu chạy thật nhanh mà chẳng quan tâm đến bất kỳ một ai. Rất nhiều người nhìn Vân chẳng quan tâm đến một ai. Cô cứ chạy cứ khóc thật to. Cái nắng của thành phố làm da tay nóng ran như muốn rám nắng. Đôi chân giờ đây cũng chẳng còn chạy nhanh nữa. Bước chân đã chậm lại, khoảng cách nhà bà Liễu cũng đã xa dần. Nhìn vào bên trong ngay lúc này, trước mắt chính là cái công viên rất lớn. Cô cố gắng kiềm chế nước mắt, rồi kiếm một góc nhỏ nào đó chui vào bên trong khóc thật to. Tất cả mọi thứ lúc này dường như đã quay lưng với Khánh Vân. Chỉ trong phút chốc cô đã không còn gì nữa. Hai mái nhà thân thương, hai gia đình mà cô thương yêu nhất. Tại sao mọi thứ ập đến quá nhanh? Mẹ thì không phải mẹ ruột, em gái thì khinh khi, vì hay cô là con riêng của ba nên khinh thường. Người chồng cô yêu thương nhất cũng đã phản bội cô, cắm trên đầu cô một cái sừng nó quá khổng lồ. Giá như anh ta ngoại tình vai đi nữa, trừ Khánh Ngân cô sẽ đều tha thứ. Nhưng bây giờ con nói cũng chẳng làm gì được nữa cả. Lúc nãy Khánh Vân nghe rất rõ, Khánh Ngân đã có thai với Hoàng Phi, lại là con trai. Điều hạnh phúc khi được hay tin làm mẹ, nhưng cô chưa từng được trải qua. Bao nhiêu mong đợi, bao nhiêu ao ước giờ đây, coi như dập tắt toàn bộ. Khánh Vân ôm đầu khóc thật to cho cuộc đời của chính mình. Những tháng ngày qua, cô có được gì? Khi chưa từng xoài tay ra xin tiền anh ta, cũng chưa từng bắt Hoàng Phi phải mua những thứ mắc tiền cho cô. Đến tận ngày hôm nay, trên danh nghĩa cả hai là vợ chồng của nhau. Cô luôn đi khoe khoang chồng của cô nhìn rất đẹp trai, luôn tự hào khi kể với tất cả với anh ta. Vậy mà chưa bao giờ anh ta nhắc đến dù chỉ là tên của Khánh Vân với bạn bè. Hoàng Phi giờ đây đâu còn như trước. Ngày anh ta chưa làm được ở tập đoàn lớn, cả hai cùng nhau trải qua những ngày tháng sóng gió. Bên anh là cô, vậy mà giờ đây khi dư giả có tất cả, thì anh ta đã quên đi cô là ai. Khánh Vân luôn mong một ngày sẽ được bận váy cưới, được làm cô dâu và làm vợ Hoàng Phi mãi mãi. Nhưng trên đời đều có một lời hứa mà đàn ông hay nói, chính là sẽ yêu em mãi mãi và trọn đời. Vậy lời mãi mãi của Hoàng Phi là bao lâu? 5 giờ chiều, đài phát thanh vang lên. Đến 6 giờ 30, đài phát thanh đã hết phát. Đến 7 giờ, rồi lại đến 8 giờ, mọi người ở công viên đều rất tò mò vì tiếng khóc của Khánh Vân. Có nhiều người xì xào không biết cô bị cái gì mà lại núp trong góc khóc như thế. Nhưng người ta trông thấy bộ dạng thảm hại này của Khánh Vân nên chẳng ai muốn tiến đến hỏi thăm. Chuông điện thoại đã reo liên tục từ lúc gần trưa đến bây giờ. Trong bụng đã kêu thành tiếng như đang đánh trống, vì hiện tại cô cảm thấy rất đói bụng. Bởi từ sáng đến giờ Vân vẫn chưa có hạt cơm nào cả. Trong khi mới đây vừa nhập viện vì nhịn đói, mà giờ cô lại tiếp tục hành bản thân thêm một lần nữa. Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi vào trong rèm cửa. Cô bận trên người một bộ đồ ngủ pyjama màu trắng. Cả cơ thể đang nằm gọn trên cái giường rộng lớn. Một bên tay bị kim chuyển nước vào trong cơ thể. Đôi mắt đau rát từ từ khẽ mở. Khánh Vân cảm nhận hai mắt của cô đang sưng rất to, vì hôm qua cô đã khóc rất nhiều. Chợt nhận ra bản thân đang nằm trong căn phòng rất lạ. Không phải nhà của Thiên Trang, cũng chẳng phải nhà Hoàng Phi hay bệnh viện. Dù ánh đèn trong phòng không sáng lắm, nhưng cô nhìn xung quanh cũng thấy được căn phòng này được trưng bày những thứ vô cùng xa xỉ. Gió thổi nhẹ nhẹ vào khe cửa sổ, cô bất ngờ khi nhìn qua rèm cửa chính là biển. Từ trước đến giờ cô đi phượt cùng Hoàng Phi một lần ở biển, nhưng chỉ ngắm biển rồi về, vì mọi chi phí của khi ấy rất đắt. Ngày xưa làm sao dám vung tiền tiêu xài hoang phí được. Nhìn lên chai nước đang truyền, may mắn có cái thanh cây gác chai nước nên cô có thể kéo nó đi được. Mở cánh cửa sổ trong suốt, view này chắc chắn là view triệu đô. Muốn ở nơi này thì không rẻ tí nào. đa số muốn sống tại đây phải là những đại gia bậc nhất, chứ không hề tầm thường. Gió biển nhẹ nhẹ thoảng lướt qua mái tóc đen nhái. Không biết nơi này là đâu mà khung cảnh tuyệt đẹp. Rồi giờ phút này mới tá hỏa nhận ra, không biết cô đang ở đâu và tại sao cô lại ở đây. Nhưng người ta đã đưa cô từ thành phố ra đây sao? Rồi quần áo trên người, cả đồ bận bên trong, rồi cũng chẳng biết ai là người đã thay đồ cho Khánh Vân. Đây quả thật là ân nhân của cô khi có lòng tốt, ngoài bác sĩ đến chuyển nước cho cô nữa. Đang trong dòng suy nghĩ thì lúc này từ phía sau có ai đó đang khoác lên cho cô một cái áo ấm. Giật bắn cả người, cô quay người lại vì động tác vừa rồi quá mạnh nên xém tí nữa đã làm rơi kim tiêm trên tay. Cũng may cô bóp miếng keo dán lại kịp, nếu không phải nhờ người ta đến ghim kim lại rồi. Nhưng ngay lúc này không ai khác, chính là chủ tịch con trai lớn nhà họ Cao, Cao Minh Đăng. Tên chủ tịch khó ưa đáng ghét đang đứng như trời trồng trước mặt của cô. Anh ta cao hơn cô một cái đầu, nên mỗi khi đứng nhìn thế này thật sự rất đau cổ. Chủ tịch, sao tôi lại ở đây? Vậy đây là nhà của chủ tịch sao? Sao hôm qua không đến? Khánh Vân ngây thơ hỏi. Đến đâu vậy thưa chủ tịch? Khuôn mặt Minh Đăng không hề có chút cảm xúc nào. Anh ta thở dài rồi nói. Cô đến tập đoàn làm gì? Không phải đến làm việc sao? Cô chưa bao giờ trễ hẹn trong công việc. Tại sao lại nói với Minh Chí xin dùng cô đầu giờ chiều vào làm mà lại quên lời nói của cô vậy? Tôi xin lỗi chủ tịch. Tôi gặp chút chuyện riêng nên lần này chủ tịch bỏ qua cho tôi. Nhất định tôi sẽ không dám tái phạm đâu thưa chủ tịch. Muốn tôi tha thứ thì đừng bao giờ để hai con mắt sưng húp lên như thế nữa. Thật khó hiểu với điều kiện mà Cao Minh đang đưa ra. Nhưng rồi Khánh Vân lại nghĩ chắc có lẽ cô đảm nhiệm chức vụ thư ký kể cận anh ta, mà để khuôn mặt bị như thế thì người khác thế nào cũng xì xào nói này nói kia, như vậy sẽ không tốt đến hình ảnh của anh ta. Nhưng nước mắt của cô rơi nhiều đến vậy cô đâu có muốn, mà là vì trong lòng cô bây giờ đã chất chứa hàng ngàn nỗi đau không thể nào chữa lành được. Lúc này đây, Minh Đăng đưa về hướng tay còn lại của Vân một cốc sữa nóng, sau đó cất lời nói. Uống đi, còn nóng đấy. Tôi đã cho người nấu cháo rồi. Chút xuống phòng ăn đi, sẽ có quản gia chuẩn bị tất cả. Uống tạm cốc sữa cho đỡ đói trước đã. Nhìn về hướng Minh Đăng, cô thầm nghĩ hôm nay không biết anh ta ăn trúng cái gì mà nói chuyện với cô đầy sự quan tâm như thế. Thật sự cô cứ thấy sợ sợ làm sao, vì ngày thường anh ta rất lạnh lùng khó chịu và còn rất ít nói chuyện với ai như thế này. Cảm ơn chủ tịch. Ngay thời điểm này thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Cô muốn nói gì tôi không hiểu, nói rõ hơn được không? Chuyện cá nhân Khánh Vân không thể nào kể hết cho Minh Đăng nghe được. Thật sự lúc này cô muốn tâm sự với ai đó lắm, trong đầu một mớ hỗn độn nhưng lại không được phép nói ra cho ai biết. Giá như lúc này con Thiên Trang xuất hiện thì hay biết mấy. Nghĩ đến những chuyện vừa hay biết thì nước mắt bỗng rơi trực trào ra hốc mắt. Cô rất thương chồng cô sao Khánh Vân? Nếu tôi có bí mật này, muốn nói cho cô biết, cô có tin tôi không? Cô đừng nghĩ tôi là đồ nhiều chuyện. Tôi không muốn cấp dưới của tôi phải bị chuyện gia đình ảnh hưởng đến công việc thôi. Chẳng lẽ nào chuyện Hoàng Phi ngoại tình với em gái của cô Minh Đăng cũng biết? Nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta, Khánh Vân cảm nhận những điều anh ta sắp nói, chắc chắn là chuyện cô đã biết. Bờ môi run run, cô lắp bắp. Chủ tịch, chẳng lẽ anh biết chuyện của chồng tôi sao? Cô yêu một thằng tồi như nó sao Vân? Cô không sợ khổ à? Cô có biết nó... Nói đến đây, bỗng Minh Đăng khựng lại không nói nữa vì sợ cô sẽ đau lòng. Dù đã biết, nhưng sao giờ đây tim cô nhói rất đau. Đau đến tiếng rồi tê dại cả người. Cô ôm mặt rồi khóc thật lớn nhìn hành động này của cô. Minh Đăng cũng đã nghĩ được rằng chuyện Hoàng Phi ngoại tình cô đã hay nên mới kích động đến như vậy. Ngay giây phút ấy, Minh Đăng đã tiến đến rồi ôm chặt lấy cô. Cô bất ngờ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay rộng lớn của Minh Đăng. Nhưng giờ đây cô không đủ sức để thoát khỏi vòng tay của anh ta. Tôi đang là chủ tịch và là ân nhân cứu cô đấy. Nếu không có tôi, ngày hôm qua cô đã chết ngoài công viên rồi. Chủ tịch, mau buông tôi ra, tôi đã có chồng rồi đấy. Xin chủ tịch, mau buông tôi ra đi. Sau câu nói đó của cô, Minh Đăng đã từ từ buông người Khánh Vân ra, rồi xoay người bỏ đi, mà không nói thêm bất cứ lời nói nào nữa. Chủ tịch, tôi cảm ơn, tôi sẽ tự về lại thành phố. Không quan tâm đến lời cô nói, Minh Đăng bước đi ra khỏi phòng và không thấy anh ta quay trở lại nữa. 15 phút sau, cô vẫn đứng ở ban công nhìn ngắm biển. Cô cảm thấy nơi này thật đẹp. Nếu như cô lao mình xuống biển và mãi mãi ở nơi này, chắc chắn sẽ không làm phiền đến cuộc sống của ai nữa cả. Nhưng rồi cô nghĩ mình không nên làm như vậy. Dù bà Liễu không phải mẹ ruột, nhưng công nuôi dưỡng của bà ấy to hơn cả biển cả này. Khánh Vân vẫn chưa báo hiếu được gì cho bà Liễu, thì làm sao dại dột có thể buông bỏ cuộc sống này được. Quay người bước vào bên trong, lúc này có một cô quản gia mở cửa bước vào phòng. Thưa cô, trước khi đi, cậu chủ bảo tôi lên nói với cô xuống ăn cháo và đợi bác sĩ đến khám lại xem sức khỏe thế nào. Sau đó sẽ cho tài xế đưa cô về lại thành phố ạ. À, cô là quản gia của chủ tịch sao? Lần đầu gặp cô, cháu chào cô ạ. Cô cho cháu hỏi với, nơi này là biển gì, tên gì vậy cô? Cô chưa đến nơi này sao? Đây là biển Nha Trang. Ở đây chính là căn villa mà cậu chủ Minh Đăng thích nhất đấy. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy đưa người lạ về đây đấy. À, bác sĩ sẽ lên gỡ kim và khám lại cho cô ngay. Quần áo tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô trong phòng tắm. Còn bộ đồ hôm qua tôi sẽ giặt ủi rồi gửi cô sau nhé. Tôi xuống phòng bếp đợi cô xuống. Tôi xin phép. Nói dứt câu, cô quản gia quay người bước đi ra khỏi phòng. Rất nhanh bác sĩ cũng đã lên đến phòng và tháo kim cho cô, hỏi thăm tình hình sức khỏe. Sau đó bác sĩ bảo cô hãy cố gắng tầm bổ nhiều vào thì mới mau khỏe. Thay đồ xong xuôi, cô mò đường cả buổi tối, cuối cùng cũng đã đến phòng bếp. Bước vào bên trong, mọi thứ ngăn nắp và đầy đủ tiện nghi. Nhìn vào căn phòng bếp này, chỉ có biết mê mẩn, muốn lao vào nấu nướng ngay những món ăn ngon. Khi nhìn thấy Khánh Vân, cô quản gia liền cười tươi, rồi mang đến bàn một bát cháo hải sản. Trên mặt được trang trí tận 5 con tôm, có vài lát thịt bò Mỹ và cả 2 con mực ống khá to. Nhìn bát cháo này không khác gì ngoài nhà hàng, trông ngon mắt và rất nhiều, nhiều đến nỗi cô ăn no tận 2 ngày. Cứ nghĩ sẽ chỉ có bát cháo này, nào ngờ cô quản gia bê đến thêm một chén súp tổ yến bảo ngư vi cá. Khánh Vân đỡ hết cả người khi mọi thứ quá chu đáo đến như vậy. Cô cất lời hỏi cô quản gia. Cô ơi, tất cả đều do chủ tịch bảo cô làm cho cháu sao? Cô quản gia cười rồi gật đầu, sau đó bảo cô hãy từ từ dùng bữa sáng. Và còn nói thêm, khi nào ăn hết sẽ có người đến rước cô về. Còn ăn không hết thì phải ở đây thêm vài ngày nữa. Chẳng hiểu Minh Đăng muốn làm gì, nhưng trong lòng Khánh Vân luôn mong đây không phải là sự thương hại mà anh ta dành cho cô lúc này. Chợt nhớ sang khi nãy cô quản gia nói Minh Đăng trước khi đi đã dặn cô xuống đây ăn cháo. Vậy là anh ta đã đi đâu rồi chứ không có ở trong villa này. Khánh Vân quay qua hỏi cô quản gia. À cô ơi, cho cháu hỏi thêm một câu nữa nhé. À, chủ tịch đi về thành phố trước hay là đã đi đâu rồi vậy cô? Cô quản gia đáp. Tối hôm qua tôi có nghe cậu chủ nói chuyện với cậu Minh Tài rằng hôm nay cậu chủ sẽ đi công tác ở Mỹ, tầm 2 tuần hoặc hơn thế nữa mới về đấy. Mà cô là thư ký của cậu chủ Minh Đăng, cô không biết cậu ấy có chuyến bay trong ngày hôm nay sao? Lúc này Khánh Vân hơi lúng túng rồi cười nhạt nói. Cháu nằm viện mấy hôm nay nên không biết lịch trình của chủ tịch trong tuần này ạ. Thì ra là vậy, thôi cô ăn nhanh đi để nguội là không còn ngon đấy. Gật đầu rồi cô tập trung ăn bát cháo hải sản. Miệng ăn nhưng trong đầu luôn suy nghĩ, không biết chuyến công tác lần này có chuyện gì không mà Minh Đăng phải đi tới tận vài tuần. Cô suy nghĩ một lúc rồi cố gắng ăn thật nhanh để còn được về lại thành phố, đến tập đoàn xem tình hình mấy ngày hôm nay thế nào. Khánh Vân. Giọng nói quen thuộc vang lên, con Thiên Trang và Minh Trí đang tiến đến gần cô. Vừa đứng dậy thì nó đã lập tức chạy đến ôm chặt lấy Vân rồi khóc bù lu bù loa nói. Cái con này, tại sao lại không tìm tao? Khánh Vân, đau lắm đúng không? Câu hỏi của nó làm trái tim cô quặn thắt, cô cũng bật khóc thật to rồi hỏi nó. Mày biết chuyện của Hoàng Phi sao Trang? Ai nói cho mày biết hả? Cả ngày hôm qua, tao và Minh Trí đi tìm mày muốn banh cái thành phố. Rồi khi tao và Trí đến gặp mẹ của mày thì... thì gặp Khánh Ngân. Nhưng mà mày đừng quan tâm đến thằng Tồi đó nữa. Hôm qua cô Liễu bị té bong gân đó Khánh Vân. Sao lại bị bong gân vậy? Mẹ của tao, mẹ, giờ đây tao biết xưng hô làm sao đây Trang? Thiền Trang vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé của Vân. Nó không phải là cô nên không thể biết cô đang suy nghĩ gì. Nhưng nó biết rất rõ giờ đây trái tim của Vân đã tan nát làm trăm mảnh. Vân bình tĩnh lại. Tao đang ở đây với mày, tao luôn bên cạnh mày đây Vân à. Thiên Trang từ từ buông cô ra. Ngay lúc này Minh Chí cũng bước đến, đưa tay lau nước mắt cho Vân. Nhìn thái độ ngượng ngùng của cô, anh ta liền buông tay xuống rồi nói. Cố lên nha Vân, mọi chuyện rồi sẽ qua hết thôi. Giờ thì Vân hãy ăn hết phần này đi, anh hai tớ bảo thế đấy. Thật sự có quá nhiều điều khó hiểu đang xảy ra từ hôm qua đến giờ. Cô liền hỏi Minh Chí. Chí, cậu và Trang hãy nói thật cho tớ biết đi. Tại sao hôm qua đến giờ chủ tịch rất là lạ? Rồi tại sao tớ lại ở đây? Đây là Nha Trang lận đấy. Mặc dù chưa từng đến đây nhưng Vân có tìm hiểu và biết nó cũng rất xa thành phố. Minh Chí liền đáp nhanh mà không chút do dự. Hôm qua anh hai của tớ có công việc ở gần chỗ công viên. Vô tình thấy Vân mà ở ngoài này cũng đang gặp vấn đề về giấy tờ. Nên đành đưa Vân ra đây cùng luôn đấy. Vân ăn cho hết chỗ này đi. Vì ăn hết mới được về. Anh hai tớ nói chủ yếu vì công việc. Tẩm bổ cho Vân mau khỏe để còn đi làm. Con Trắng lúc này cũng nói vào. Đúng rồi, khuya hôm qua chủ tịch có gọi nói tao biết. Chứ mày tâm trạng không ổn như thế. Tao nghĩ ngay, dịp này ké xe chủ tịch ra biển thì tâm trạng của mày sẽ thoải mái hơn. Suy nghĩ nhiều quá rồi đó Vân. Mày ngồi xuống, tao đút cho mày ăn hết phần ăn này đi rồi Minh Chí đưa tao và mày đi dạo biển. Quả thật Minh Chí và Thiên Trang nói cũng đúng. Minh Đăng là một vị chủ tịch cao cao tại thượng, nên cô nghĩ chắc anh ta thấy cô thật thảm hại và không muốn mất đi một nhân sự khá là ok như cô, nên mới được một chút sự quan tâm từ Minh Đăng. Gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống bàn ăn, cố ăn hết những món trên bàn. Thành phố biển Nha Trang. Sóng biển vỗ nhẹ nhẹ, chân bước trên bờ cát trắng. Giá như lúc này người nắm tay của cô chính là Hoàng Phi thì hay biết mấy. Khánh Vân không thể nào quên Hoàng Phi được, dù biết cả hai giờ đây rất khó để hàn gắn mối quan hệ này. Từ hôm qua đến giờ, Hoàng Phi thật vô tâm với Vân. Cô cứ mong anh ta sẽ gọi và tìm kiếm cô xem cô đang ở đâu. Vậy mà chẳng thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào cả. Cô chợt suy nghĩ chẳng lẽ từ hôm qua đến giờ, Hoàng Phi và Khánh Vân đang rất vui vẻ bên nhau. Vì Khánh Vân đang mang trong mình giọt máu của Hoàng Phi, còn là con trai nữa. Niềm hy vọng của Khánh Vân lúc này chỉ mong ba mẹ chồng sẽ đứng về phía cô, vì họ rất yêu thương Vân. Cô dự định khi về lại thành phố, cô sẽ đi đến ba mẹ của Hoàng Phi để nói rõ tất cả mọi chuyện. Ngay lúc này Minh Chí kiếm cớ đi mua nước để Khánh Vân được nói chuyện thoải mái với Thiên Trang một lúc. Đợi Minh Chí rời đi thì con Trang mới cất lời nói. Giờ đây không còn ai ở đây nữa. Chuyện vừa rồi tao biết mày rất buồn, nhưng hãy cố lên nhé Khánh Vân. Nghe con Trang nói chưa kịp hết câu thì cô đã khóc òa lên. Từ nãy đến giờ cô đã rất cố gắng kìm nén cảm xúc, vừa khóc vừa nói. Tao phải làm sao đây Trang? Bỗng dưng tao mất tất cả mọi thứ. Chồng của tao ngoại tình, mà ngoại tình với em gái của tao. Nhưng giờ đây tao đau đớn gấp trăm lần khi biết tin tao không phải là con ruột của mẹ. Nhưng mẹ rất thương và tốt với tao kia mà. Trong khi tao đã nghe chính miệng Khánh Vân nói mẹ ruột đã chen chân vào phá hoại hạnh phúc của mẹ em ấy. Còn Thiên Trang tức đến nỗi hai mắt nổi ra tia lửa, nó nói lớn. Em ấy, nó hỗn hào thế mà mày còn xưng hô như vậy với nó sao? Tình nghĩa chị em bao nhiêu lâu này nó có nghĩ đến cho mày không? Trong khi mày cày ngày cày đêm để kiếm tiền lo cho nó và những thứ hàng hiệu nó tiêu hao hả? Nhắc đến cái con nhỏ đó, tao chỉ muốn xé xác nó thôi. Có lẽ giờ đây Khánh Ngân cũng chẳng xem cô ra gì, và trong đầu của nó chỉ biết nghĩ cho tương lai giàu sang, cho con của nó được danh chính ngôn thuận, bước vào được nhà họ Tôn. Cười nhạt, Khánh Vân nói, tao thật vô dụng đúng không Trang? Chỉ có một đứa con thôi mà tận 3 năm rồi tao vẫn chưa làm được điều đó. Tại sao ông trời lại trêu ngươi tao như vậy hả Trang? Tao sống ác lắm hả? Tại sao vậy? Tại sao tao mất hết tất cả như vậy kia chứ? Còn Thiền Trang liền ôm chặt lấy Khánh Vân rồi vỗ về. Hai mắt nó ngấn lệ nói. Khánh Vân, mày không biết thương bản thân mày sao? Mày còn tao, còn Minh Trí nữa. Còn cả công việc của mày nữa kìa. Chẳng lẽ mày buông xuôi hết sao Vân? Nghe lời tao, bình tĩnh lại. Về thành phố thì mày dọn qua ở cùng tao đây này. Tao luôn chào đón mày mà. Tên khốn Hoàng Phi nó không có con mắt nhìn người, nên nó không xứng đáng có được mày. Tin tao đi, từ từ nó sẽ sáng mắt ra thôi. Nghe tao đi Vân à. Cô nghĩ tạm thời về xem tình hình thế nào, rồi dọn qua sống cùng Thiên Trang. Chứ giờ đây họ thật hạnh phúc bên nhau, cô ở đó thì lại càng bị khinh bỉ hơn mà thôi. Đợi Minh Trí quay lại, cả ba cùng nhau về thành phố trên chiếc xe G63 của Minh Trí. Gần 400 cây số, hơn 6 tiếng ngồi trên xe, cô thấy thật có lỗi với Minh Trí và Thiên Trang khi hành hạ hai người họ phải chạy ra rồi chạy về như thế này. Gia đình của con Trang cũng dạng khá, nên nó đã được học lái xe và có bằng từ trước. Khi nãy nó có kể, nó và Minh Trí đã thay phiên chạy từ thành phố ra đến đây, còn giờ có thêm cô nữa. Nhưng Minh Trí lại không chịu thay phiên chạy như lúc sáng, mà dành một mình anh ta chạy thẳng từ Nha Trang về tới thành phố. Sợ cô và con Trang đói bụng, khi về đến thành phố, Minh Trí đã đưa đến nhà hàng ăn thêm một bữa no nê. Giây phút này hồi hộp vô cùng, khi chiếc G63 đã được đậu trước cổng căn biệt thự của Hoàng Phi. Con Trang nhìn cô rồi nó hỏi. Hay tao vào trong đó với mày nhé Vân. Minh Trí cũng nói vào. Đúng rồi đó Vân. Hãy để Trang vào trong cùng Vân đi, Trí cũng sẽ chờ cả hai ngoài này. Cô cười thật tươi cho cả hai thấy cô đang rất ổn, sau đó lắc đầu nói. Không cần đâu nè, từ sáng đến giờ Trí và Trang cũng đã mệt mỏi về chuyện cá nhân của tớ rồi. Tớ không biết phải trả như thế nào mới hết ơn của hai cậu đây. Tớ ổn mà, giờ tớ phải phiền Trí đưa Trang về giúp tớ rồi. Tớ cảm ơn rất nhiều nha Trí. Có gì đâu mà Vân cứ cảm ơn hoài thế. Còn khách sáo thế Chí sẽ giận Vân luôn đó nhé. Thôi giờ tùy Vân quyết định vậy. Giờ Chí đưa Trang về trước. Nếu có gì thì Vân phải gọi cho Chí ngay nhé. Khánh Vân liền gật đầu đồng ý. Bên cạnh cô lúc này chỉ có hai người họ. Nếu như không gọi Trang hoặc Chí thì Vân biết gọi cho ai đây. Chờ một lúc con siêu xe G3 của Chí cũng đã lăn bánh từ từ chạy đi khuất. Lấy điện thoại ra xem một lần nữa. Giờ đây đã là 16 giờ. Cô nghĩ có thể Hoàng Phi vẫn chưa đi làm về. Mở cửa bước vào bên trong. Khi đến phòng khách, cô nhìn thấy đôi giày cao gót nữ, nhưng không phải là của cô, mà lạ thay nhìn khá quen mắt. Lúc này mới chợt nhớ, đây chính là đôi giày trị giá 3 triệu đồng mà cô đã tặng Khánh Ngân ngay dịp sinh nhật của nó. Trái tim đau quặn thắt lại, thì ra suốt hôm qua giờ Khánh Ngân đã ở đây. Vậy là Hoàng Phi thật sự không cần đến cô nữa rồi. Thanh xuân của cô, khoảng thời gian hy sinh bên cạnh anh ta lúc khó khăn, Hoàng Phi đã quên sạch. Có lẽ giờ đây trong đầu của Hoàng Phi chỉ có Khánh Ngân và đứa bé trai trong bụng Khánh Ngân thôi. Bên trong nhà giọng nói quen thuộc vang lên. Hoàng Phi à, đến khi nào anh mới chịu nói hết mọi chuyện cho chị hai em biết đây? Em nói thật, em đã nói hết mọi chuyện cho chị hai biết rồi. Chị Khánh Vân tức giận lắm vì đã cướp hạnh phúc của chị ấy. Nhưng em chỉ suy nghĩ rằng em muốn được gần anh. Em không muốn con trai của em phải thiếu ba đâu Hoàng Phi. Anh có thương em với con của cả hai chúng ta không anh? Nếu như chị Khánh Vân bắt em bỏ đứa bé này, anh sẽ làm sao? Em rất sợ. Em sợ lắm Hoàng Phi. Giọng nói của Hoàng Phi cũng đã vang lên. Bình tĩnh lại em yêu à? Con đàn bà khốn nạn đó, nó nói ra những lời cay đắng đó sao Khánh Ngân? Khánh Ngân khóc thút thít gật đầu trả lời. Dạ vâng ạ, chị hai không muốn em mang thai con của anh. Chị ấy tát vào mặt của em, chửi bới em rất nhiều từ ngữ khó nghe. Cũng may em né kịp, chứ không chị hai đã đá thẳng vào bụng của em rồi. Nghĩ đến cảnh tượng của hôm qua, mà em sợ lắm Hoàng Phi ơi. Em không dám về nhà, em muốn ở cạnh anh, như vậy em mới yên tâm. Hoàng Phi, anh nhất định phải bảo vệ em và con trai của chúng ta. Cảnh tượng trước mắt của Khánh Vân lúc này, Hoàng Phi đang ôm Khánh Ngân rất chặt. Anh ta có thể tin những lời nói bịa đặt như thế từ miệng của Khánh Ngân. 3 năm yêu nhau say đắm, chẳng lẽ Hoàng Phi không hiểu tính nết của Khánh Vân sao? Chẳng lẽ vì một đứa con mà anh ta có thể đối xử với cô như vậy? Em bé của anh, em đừng sợ. Em là một cô gái tuyệt vời nên mới có được trái tim của anh. Cảm ơn em đã chấp nhận có con với anh nhé. Còn cái thứ cây độc không trái, gái độc không con kia, không đủ tầm cỡ để đứng trước mặt chúng ta nói chuyện đâu. Em cứ yên tâm mà tịnh dưỡng thai, sau đó sinh con cho anh. Còn anh mạnh khỏe chào đời, anh sẽ thưởng cho em 200 triệu. Em có thích không Khánh Ngân? Thật sao Hoàng Phi? Em cảm thấy rất hạnh phúc khi được anh yêu thương ạ. Nhưng ba và mẹ của anh thì sao? Ba và mẹ có chấp nhận hai mẹ con em không anh? Ngay lập tức, Hoàng Phi lấy ra một chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn trong túi quần, rồi khuỵu gối xuống chân Khánh Ngân. Anh ta đang cầu hôn Khánh Ngân trước mặt của cô. Những điều mà con Ngân có ngày hôm nay cô chưa từng có được. Hoàng Phi lúc này đeo lên tay Khánh Ngân chiếc nhẫn kim cương ấy rồi lại nói. Anh đã nói mọi chuyện cho mẹ của anh biết. Mẹ nói sẽ đi coi ngày tốt để qua nhà hỏi cưới em. Mẹ còn bảo anh hãy mau làm giấy ly hôn với chị của em, càng nhanh càng tốt. Giờ đây chỉ có em là nhất thôi. Chờ anh nhé, anh sẽ lo đầy đủ tất cả mọi thứ cho em và con. Anh sẽ không làm em buồn. Mọi thứ của anh cần một người con gái tuyệt vời như em đứng đằng sau bảo lý. Em chấp nhận nhé Khánh Ngân, trong trái tim của anh chỉ có em thôi. Khánh Vân đưa tay lên lau nước mắt. Từ nãy giờ xem hai người họ như thế đã quá đủ rồi. Bước từng bước nặng trĩu đi thẳng vào bên trong. Cô không thể nào kiềm chế được cơn tức giận. Chậu hoa thủy tinh mà cô yêu thích nhất trong căn biệt thự này giờ này cũng không có nghĩa lý gì với Vân nữa. Đi thẳng đến cầm lấy chậu hoa, cô ném thật mạnh xuống nền gạch. Hoàng Phi và Khánh Ngân đều giật mình khi thấy sự xuất hiện của cô. Chị hai. Hoàng Phi khó chịu ra mặt nhíu mày hỏi. Cô đang làm cái trò gì vậy Khánh Vân? Sống thật với bản thân rồi sao hả? Con người của cô thật đây à? Khánh Vân bật cười như một người điên. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hoàng Phi, người đàn ông mà cô rất yêu thương, yêu sâu đậm mà quên mất bản thân mình. Cô hỏi ngược lại Hoàng Phi. Chúng ta yêu nhau tận 3 năm, bên nhau là vợ chồng của nhau. Không phải mới ngày một ngày hai mà anh nói tôi như vậy. Tính tình của tôi, chẳng lẽ anh không biết sao Hoàng Phi? Sao hai người lại nhẫn tâm với tôi như vậy? Tôi đã làm gì có lỗi với hai người sao? Khánh Ngân kéo tay Hoàng Phi về sau, nó bước lên hai mắt rưng rưng nói. Chị hai, em biết chị đang rất đau lòng. Em xin lỗi chị vì em thật tệ. Em xin lỗi chị mà, nhưng em không thể bỏ cái thai này như ý mà chị muốn được. Chị hai giận em đành chịu vậy. Em mong chị sẽ đi tìm hạnh phúc của đời mình. Kiếp này em không được ở bên cạnh Hoàng Phi, chắc em chết mất. Những lời bịa đặt từ miệng của Khánh Ngân thật vô lương tâm. Cô đã nói ra những lời cay độc đó từ khi nào? Bản thân là một người phụ nữ đã có chồng tận mấy năm. Việc có con đối với cô là một điều thật khó. Cô rất ngưỡng mộ những người rất dễ có con. Quả thật chưa bao giờ cô muốn Khánh Ngân có thai với Hoàng Phi. Vì Hoàng Phi là chồng của cô mà. Những ngày tháng sống khổ sở, phải cố bươn chải kiếm từng đồng lương. Khoảng thời gian đó người chịu mọi thứ vất vả là cô chứ không phải Khánh Ngân. Vậy mà Hoàng Phi chỉ vì cô khó có con, mà nỡ lòng nào cắm cho cô một cái sừng quá khổng lồ. Khánh Ngân, em đang mang thai đó, đừng ăn nói những lời nói bịa đặt như vậy nữa. Em phải biết nghĩ và tạo phước đức cho con của em chứ. Chị hai, sao chị lại chủ ẻo con trai của em như vậy? Em biết em có lỗi với chị, nhưng con của em và anh Hoàng Phi nó vô tội kia mà. Con của em thật bất hạnh, chưa ra đời đã phải nghe những câu nói xui rủi từ chị rồi. Khánh Ngân, em định diễn bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó đến khi nào vậy? Hôm qua em nói sao? Em vênh váo cỡ nào? Em quên sạch những thứ chị vì em và cho em. Sao em lại mau quên đến như vậy hả Khánh Ngân? Khánh Ngân ngay lập tức kéo tay của Hoàng Phi. Nó lắc đầu nước mắt đầm đìa như người vô tội rồi nói. Hoàng Phi, anh hãy tin em. Em không phải là người như vậy đâu. Là do em biết được sự thật. Một sự thật động trời. Mẹ của em không phải là mẹ ruột của chị Khánh Vân. Mẹ em chỉ có duy nhất mình em thôi. Là do mẹ ruột của chị Khánh Vân đã chen chân vào phá nát gia đình em. Những lời em vừa nói đều là sự thật, em thề đấy. Anh hãy tin em nhé, Hoàng Phi. Hoàng Phi rất nhanh đã móc từ ngăn tủ ra tờ giấy ly hôn. y hệt như anh ta đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ. Anh ta đặt tờ giấy ấy xuống bàn rồi cất lời nói. Mau ký vào đây rồi cút khỏi nhà của tôi đi, đồ rắn độc. Hoàng Phi, anh đang là người có lỗi với tôi. Anh không biết điều mà lại còn ăn nói như vậy sao? Anh có được tôi rồi, giờ anh muốn buông là buông sao? Thanh xuân đời con gái tôi thì sao hả Hoàng Phi? Bao nhiêu cái thẻ ATM tôi đưa cho cô vẫn chưa đủ lấp đầy thanh xuân của cô sao Vân? Đến phút cuối, Khánh Vân mới hiểu lòng dạ con người là như thế nào. Cũng may từ trước đến nay cô chưa từng đụng đến tiền trong mấy cái thẻ anh ta đưa, nếu không sẽ còn rất nhiều tủi nhục đến với cô. Những cái thẻ của anh vẫn còn trong tủ quần áo, tôi chưa từng sử dụng đến bất kỳ một đồng. Hoàng Phi, tôi đã rõ bộ mặt thật của anh rồi, tôi chấp nhận ly hôn với anh ngay bây giờ. Khánh Ngân bỗng kéo tay Hoàng Phi rồi hỏi, anh còn tài sản của anh thì sao, anh có cần chia cho chị ta không? Giọng nói của mẹ Hoàng Phi vang lên, bà ta bước vào bên trong phòng khách, miệng cười tươi như hoa. Bà ta cất lời, con dâu tương lai của mẹ đây sao, con chớ lo, tài sản của nhà họ Tôn đều là của con hết đấy nhé. Đâu nào, cháu đích tôn của mẹ đâu nào? Nghe được câu nói đó từ bà Hồng, mẹ của Hoàng Phi, miệng Khánh Ngân cười toe toét nói, dạ thưa, thưa mẹ, con đang mang trong mình giọt máu của anh Hoàng Phi. Khi nãy anh ấy có nói là đã thông báo cho mẹ biết, cháu nội trai của mẹ rất khỏe mạnh ạ. Nhưng sự xuất hiện của con đã phá hoại hạnh phúc của chị Khánh Vân và anh Hoàng Phi. Con xin mẹ thương con không cần gia sản gì đâu. Con chỉ cần chị Khánh Vân không thấy thiệt thòi trong cuộc hôn nhân khi phải kết thúc thế này ạ. Ở lại nghe những lời nói giả dối này chỉ khiến cô cảm thấy chói tai. Cô liền ký nhanh vào tờ giấy ly hôn. Sau đó xin phép lên phòng lấy hết tất cả quần áo mà từ tiền của cô đã mua đem hết đi. Bức ảnh cả hai chụp hình chung, cô luôn tưởng tượng đến một đám cưới toàn là màu hồng sẽ được diễn ra. Cuộc hôn nhân này Khánh Vân đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, đến lúc cô nên rời đi và sống một cuộc đời mới. Danh phận suốt khoảng thời gian qua thì mập mờ, chưa bao giờ Hoàng Phi công khai cô với bạn bè và cả trên nền tảng mạng xã hội. Giờ đây khi đặt bút ký vào tờ giấy ly hôn thì cô được mang trong mình cái tên cô gái một lần đỏ. Kéo vali lướt qua phòng khách như một cơn gió, chính thức cuộc đời cô bước qua một trang giấy mới. Kéo vali phía sau, cô bước từng bước trên đoạn đường lộ nhựa, thật nhiều kỷ niệm trong suốt 3 năm qua. Cố gắng hít một hơi thật sâu và quên đi bóng hình không nên nhớ đến nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hôn nhân ngục tù của tác giả Minh Anh. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.